Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào anh em trên YouTube. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 251. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong và những cái like. Và chúng ta hãy để lại những comment, chúng ta tương tác với nhau và bàn luận với nhau về các tình tiết của bộ truyện này nhé. Hiện tại bộ truyện đang vô cùng hấp dẫn rồi. Mình xin phép nói một chút về những tập trước của bộ truyện này. Thì ở tập trước thì chúng ta đã thấy Mục Trác Chân, Hoàng đế nước Tống và Mục Thị thì đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Và bên phía nước Triệu ở cuối tập trước thì đã dở trò bắt cóc con trai mới sinh của Thương Triều Tông và bắt cóc cả Thương Thục Thanh nữa. Thì liệu rằng đây là cái âm mưu như thế nào và Đạo gia thì sẽ có thể cứu được hai người này hay không? Thì mời các bạn đến với diễn biến hôm nay nhé. Tập số 251. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đại quân tập hợp trên đồng cỏ ngoài trướng chủ soái. Tiếng khóc nỉ non oa oa của trẻ sơ sinh không ngừng vang lên. Sữa ngựa sạch sẽ đưa đến, Thương Thục Thanh ôm lấy đứa bé cũng không lo được hình tượng. Trước mắt của bao nhiêu người trực tiếp ngồi trên đống cỏ, đút từng chút sữa ngựa vào miệng của đứa trẻ. Đứa trẻ có đồ ăn, tiếng khóc nỉ non liền ngưng, xoạch xoạch ăn rất ngon, không hề hay biết sự nguy hiểm đáng sợ. Thương Thục Thành cẩn thận nghiêm túc, chỉ sợ làm sạc đứa nhỏ. Bản thân có đang ở trong hiểm cảnh hay là không, đã không còn là điều mà nàng phải lo lắng. Biết lo lắng cũng vô dụng, nàng muốn chạy trốn thì cũng không chạy thoát được. Trước mắt chưa có thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ. Trên người nàng bụi bẩn, tóc mài còn có vết máu khô từ trên đầu chảy xuống. Trước ở trong địa đạo vì bảo vệ cho đứa nhỏ, ở trên đầu bị một tảng đá đập trúng, bụi trên người cũng là tự địa đạo mà ra. Phối hợp với khuôn mặt lốm đốm buồn nôn của nàng, quả thực là không dễ nhìn, cả người đều rất nhếch nhác. Một đám tu sĩ bên cạnh xem, trưởng môn ba đại phái nước Triệu cũng đã đến rồi. Đến từ các mấu chốt của cuộc quyết chiến, đối với bọn họ mà nói, không còn việc gì quan trọng hơn việc này. Ngay cả kinh thành nước Triệu bọn họ cũng mặc kệ. Hoàng đế chết rồi, còn có thể đổi. Nền móng mất rồi, thì mọi thứ không cần bàn nữa. Sữa ngựa là bọn họ bảo người đưa đến. Bọn họ muốn con tin còn sống, không phải là người chết. Người chết rồi thì không còn giá trị. Bây giờ không thể để cho con trai của Thương Triều Tông chết đói được. Lần này có thể thuận lợi được việc, các thái thượng trưởng lão đã vô cùng cực khổ. Trưởng môn Tụ Tiên Tông mễ mãn chắp tay cảm ơn một đám lão già. Ông lão đích thân bắt được Thương Thục Thanh, khoát tay nói: hoàn toàn là do gặp may. Nói đến còn phải cảm ơn con trai của Thương Triều Tông. Nếu không phải là tiếng khóc nỉ non khiến cho ta phát giác được nơi ẩn nấp, tiếp tục dây dưa, chưa chắc đã đắc thủ. Làm không tốt, nói không chừng còn có thể bị thiệt hại nặng nề. Mễ mãn cười, nói có chút lấy lòng. Có thể bị thái thượng trưởng lão kịp thời phát giác được, vậy thì không phải là may mắn, mà là các vị thái thượng trưởng lão dụ tâm. Lão đầu kia thở dài nói: dụng tâm hay là may mắn cũng được, chỉ cần có lợi cho tông môn đều là chuyện những lão già chúng ta phải làm. Ta chỉ là nghĩ mãi không ra, tại sao lại đi tới bước đường như hôm nay. Hy vọng hai con tin kia hữu dụng. Không thể nhận lấy ý về phần công lao, không hề nhận ý lấy lòng về phần công lao. Trong giọng nói có vài phần than thở, khiến cho mấy người cầm quyền một đời của các phái hiện nay đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ánh mắt bàng đằng rời khỏi hai mẹ con, hỏi người bên cạnh: lấy một đứa trẻ mới sinh ra để uy hiếp người khác lúc hai quân đối đầu, có phải là hơi quá đáng hay không? Để tướng sĩ phía dưới nhìn thấy, sợ là bọn họ sẽ nghĩ nhiều. Chúng ta bất chấp nguy hiểm này, chẳng lẽ không phải vì bọn họ hay sao? Dù sao so với bọn họ mất mạng cũng chẳng tốt hơn là bao. Trưởng môn Lạc Hà Sơn Trăng, Tả Thừa Phong cười khẩy nói:

Dưới tình huống này nàng làm sao có thể không biết mình đã trở thành con tin trong tay của quân trưởng. Nàng không muốn mình trở thành gánh nặng cho quân Yến. Nghĩ đến cái chết, nhưng mà cúi đầu nhìn đứa trẻ trong ngực của mình. Tiểu tử kia ăn no thì ngủ say, quên trời quên đất. Cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, cái miệng trúng chiếm đáng yêu. Một mình nàng chết, đứa bé vẫn còn là con tin. Nàng có thể lấy ra tay với đứa bé, nhưng mà nàng lại không thể nào làm được việc đó. Có ca ca và tàu tử ở đây, nàng không có quyền làm như vậy. Nghi Hữu Đạo lên tiếng. Quận chúa, cô và tiểu vương gia không sao chứ? Bọn họ có giở trò gì với hai người không? Tất nhiên là Thương Thục Thành cũng nhìn thấy hắn. Sau khi Nghi Hữu Đạo đi bí cảnh Thiên Đô, hai người chưa từng gặp nhau lần nào. Rất muốn gặp nhưng mà không nghĩ tới lại gặp nhau ở trong cái tình huống như thế này. Mỗi lần lúc mọi người gặp mặt, Nghi Hữu Đạo chưa bao giờ là người đầu tiên bắt chuyện với nàng. Hôm nay là lần đầu tiên. Nàng dục sức lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Thấy Nghi Hữu Đạo nói chuyện, trong tam đại phái của nước Triệu có không ít người dùng ánh mắt lạnh nhìn hắn, đều hận Nghi Hữu Đạo đến tận xương tủy. Chiến sự tạm ngừng chính là do tên khốn kiếp này khơi mào. Nếu không phải là tôn tử này làm ra chuyện tốt đẹp, nước Triệu sao có thể đi tới bước đường như ngày hôm nay. Tường Vạn Lâu nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo cười khẩy nói, muội muội đã thấy rồi, chỉ sợ nhi tử vẫn chưa nhìn thấy sao? Để Dung Thần Vương nhìn thật kỹ con trai của mình một chút, để cho Dung Thần Vương yên tâm. Con trai và muội muội. Lời này vừa nói ra, ở trong trận doanh quân Yến xôn xao lên. Đứa trẻ quấn tã lót ấy là tiểu vương gia sao? Tiếng bàn luận xôn xao lớn dần, quân tâm đã bị ảnh hưởng. Mà bên này trong khi có một số tu sĩ áp Thương Thục Thành, lập tức có người đoạt lấy đứa trẻ quấn tã lót ở trong ngực của nàng. Thương Thục Thành kinh hãi, muốn cướp lại, lại bị một tên nắm tóc kéo lại, đau đến mức vẻ mặt trở nên khó coi. Về điểm công phu quyền cước này, nàng không phải là đối thủ của tu sĩ. Xoay tạ lót, lộ gương mặt của đứa trẻ cho người bên Thương Triều Tông phía đối diện nhìn thấy. Tu sĩ nắm tạ lót, dùng tay búng lên trên mặt đứa nhỏ. Tiểu tử đang nằm ngáy khò khò lập tức bị đau mà tỉnh lại, hé miệng khóc oa oa. Không được! Thương Thục Thanh bị kéo tóc ngừng, duỗi tay cầu khẩn, sợ hãi, sợ bọn họ sẽ làm tổn thương đứa nhỏ. Nhưng mà tay duỗi ra bị người ta tóm lấy, vặn vẹo ra sau lưng. Hai quân đối đầu, tiếng khóc trẻ con vang dội, đứa trẻ khóc đến tê tâm liệt phế. Tiếng khóc này trong nháy mắt đánh trúng điểm yếu của Thương Triều Tông, trái tim giống như là vỡ vụn vậy. Không nghĩ tới lần đầu tiên gặp con trai mình lại không phải là trong vương phủ, mà là trên chiến trường, hơn nữa còn là ở bên trong chỗ quân địch. Chinh chiến xa trường, thường nhìn thấy cái chết, thấy được hài cốt chất thành núi, nhìn thấy máu chảy thành sông. Lúc này lại nắm chặt nắm đấm, đôi môi run rẩy, nói không ra lời. Công thành chiếm đất, sát phạt quyết đoán, từ trước đến nay y dũng cảm, gan dạ. Lúc này y chỉ huy thiên quân vạn mã như thế nào, rõ ràng có thể đánh bại đối phương, nhưng mà lại bất lực như thế. Ngay cả con trai của mình cũng không thể cứu, không có cách nào cả. Mông Sơn Minh mím môi. Lão nhân Ninh Vương phủ đi ra, không biết có bao nhiêu người thiếu chút nữa là cắn vỡ răng. Có người cất tiếng đau buồn nói, vương gia, quên đi, chúng ta rút quân đi. Nghĩ rằng bọn họ cũng không dám nuốt lời, nhất định có thể đảm bảo tiểu vương gia và quận chúa bình an. Rút quân. Trưởng môn tam đại phái nước Yến đối với then chốt có chút cảnh giác, nghe tiếng thì liếc mắt nhìn bên này. Loại tình huống này mặc dù không nói gì, nhưng mà đuôi lông mày nhướng lên, vẻ mặt hiền như là ẩn giấu mấy phần lạnh lùng. Rút quân sao? Ngọc Thương cũng cảnh giác. Lúc này nếu nước Yến rút quân, vậy thì chỉ còn lại phản quân bọn họ và quân Triệu liều mạng với nhau. Đối với Hiểu Nguyệt Các mà nói là chuyện đòi mạng. Hiểu Nguyệt Các là tâm huyết nhiều năm, chỉ cần làm không tốt sẽ bị hủy hoại ở trong chốc lát. làm sao có thể không cảnh giác. Mông Sơn Minh cũng như thế, quay đầu nhìn tướng lĩnh vừa nói kia. Lời như vậy không phải là có thể nói lung tung trong trường hợp khẩn cấp này. Cho dù thực sự muốn rút quân thì cũng không thể nói ra được, nếu không hậu quả khó mà lường. Đến lúc đó đừng nói là cứu người, chỉ sợ ngay cả bên này cũng gặp nguy hiểm. Mông Sơn Minh quay lại quát một câu: câm miệng. Mông Soái. Tướng lĩnh kia không cam tâm, hình như còn muốn nói gì đó. Mông Sơn Minh nổi giận nói: ta bảo người câm miệng. Bàng Đằng phía đối diện lớn tiếng nói: thương Triều Tông, thấy rõ chưa? Chỉ cần nhân mã nước Yến người lui về cảnh nội, bản đô đốc Cam Đoan con trai và muội muội ngươi sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào. Lúc quân Yến rút về cảnh nội cũng chính lúc con trai và muội muội ngươi sẽ được thả nguyên vẹn, không mất một sợi tóc, quyết không nuốt lời. Trưởng môn Tam Đại Phái và Ngọc Thương đều nhìn chăm chăm vào phản ứng của Thương Triều Tông. Y ngẩng mặt, ánh mắt từ từ nhìn Thương Thục Thanh, chợt lớn tiếng nói: Thanh nhi, cả có lỗi với muội. Trong nháy mắt Thương Thục Thanh rơi lệ, nàng hiểu rõ ý trong lời nói của ca ca mình, ca ca sẽ không thỏa hiệp. Quả nhiên lại nghe thấy Thương Triều Tông lớn tiếng nói: lão tặc Bàng Đằng, người dẫn quân đánh vào Đại Yến đến bây giờ, chiến sự kéo dài đằng đẵng gần 2 năm, bao nhiêu nam nhân Đại Yến ta hăng hái sôi nổi bỏ mạng mới có hôm nay. Mạng của muội muội của con ta là mạng, chả đã mạng của binh sĩ Đại Yến không phải là mạng sao? Làm gì có lý do binh sĩ Đại Yến có thể chết, muội muội của con trai ta không thể chết? Người nghe kỹ cho ta, bản vương tuyệt đối không vì việc tư của bản thân mà để cho binh sĩ Đại Yến chết một cách vô ích. Vương gia, vương gia, xin ngài hãy suy nghĩ lại. Một nhóm tướng sĩ xúc động sau khi nghe y nói lại nhào nhào khuyên bảo. Vẻ mặt của Thương Triều Tông lập tức nghiêm nghị, không hề lay động. Thần sắc trưởng môn Tam Đại Phái có phần bớt giận. Ngọc Thương ngầm nhẹ nhàng thở ra. Thân hình gầy gò của Mông Xuân Minh thẳng tắp ngồi trên lưng ngựa, im lặng. Ngưu Hiếu Đạo híp mắt, ánh mắt cũng từ từ ngưng động, cũng không có nói nhiều. Tường Vạn Lầu với đối diện hơi nghiêng người, nói thầm mấy câu với đệ tử Đào Diên Phong, cũng không biết là nói cái gì. Đào Diên Phong nhảy xuống khỏi lưng ngựa, bước nhanh đến bên cạnh Thương Thục Thành, lớn tiếng quát nói: Thương Triều Tông, người thử động một cái xem. Dứt lời đưa tay đến ngực Thương Thục Thanh, đột nhiên dùng sức xé rách cổ áo Thương Thục Thanh. Dẹt một tiếng, trước mắt bao người, ngực Thương Thục Thanh lộ ra một mảng trắng như tuyết. Có thể thấy cái khe rãnh kia, tay lại nắm quần áo xé ra, cảnh xuân ngực của nàng chỉ sợ là hoàn toàn lộ ra ngoài. Thương Thục Thanh bị khống chế không thể động đậy, nước mắt lã chã rơi. Hai mắt Thương Triều Tông như muốn thoát ra vậy. Sự tức giận khiến cho gương mặt y đỏ bừng, gầm thét: cầu tặc, buông tay! Trên dưới quân Yến càng giận dữ vô cùng, sợ nghĩ là muốn bùng nổ. Đào Diên Phong hô to đáp lại: Thương Triều Tông, người tốt nhất là vẫn nên thành thành thực thực mà rút quân đi. Nếu không, ta cũng không ngại lột sạch muội muội ngươi để mọi người thưởng thức. Ngươi dám bừa, ta dám động. Thương Triều Tông nổi giận đùng đùng, một tay giúp chạm mã đào đeo bên hông, dường như là có phần không khống chế được cảm xúc của mình. Tướng lĩnh trong quân cũng nổi giận, nhào nhào cầm vũ khí lên. Chỉ cần Thương Triều Tông hạ lệnh, lập tức sẽ xông lên giết. Gặp phải tình huống này, Đào Diên Phong làm bộ chuẩn bị xé quần áo của Thương Thục Thành, uy hiếp. Thương Thục Thành không cách nào có thể động đậy được, nàng nhắm mắt lại. Mắt thấy nếu quá xúc động sẽ có hậu quả khó lường. Tim của Quản Phương Nghi cũng sắp vọt đến tận cổ rồi. Thương Thục Thanh ở Mao Lư Sơn Trang lâu như vậy, mối quan hệ của hai người cũng khá là tốt. Bà ta không hy vọng Thương Thục Thanh xảy ra chuyện gì. Ngưu Hiếu Đạo chợt lên tiếng quát: dừng tay cho ta. cũng giơ tay ra, giữ chặt cổ tay của Thương Triều Tông, không để cho Thương Triều Tông sửa đao lên. Nghe thấy Nhiếu Đạo lên tiếng, Thương Thục Thanh mở mắt ra, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Nhiếu Đạo lại lớn tiếng nói với quân địch, ta là người ghét nhất chuyện chém chém giết giết, chuyện gì có thể thương lượng thì không cần thiết phải động đao động thương. Một số người đối diện nghe vậy mà nổi giận, chuyện chém chém giết giết này là ai làm? Đã động đao động thương, giết chết bao nhiêu người, ngươi còn có mặt mũi nói như lời này sao? Nhưng mà tức thì tức thôi, tất cả mọi người không phải là đứa trẻ 3 tuổi, nước Triệu bên kia cũng không muốn cắt đứt hy vọng. Dù sao, đây cũng là con đường cuối cùng. Chỉ cần Hữu Đạo có thể xử lý công bằng việc này, thậm chí chuyện trước kia, nước Triệu có thể không truy cứu. Trưởng môn Lạc Hà Sơn Trang, Tả Thừa Phong nói, Ngưu Hữu Đạo, không cần phải thương lượng, các người rút quân, chúng ta thả người, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ngưu Hữu Đạo nói, ta có thể đáp ứng các người sẽ là rút quân. Lời này vừa nói, người Tam Đại Phái và Ngọc Thương đều đột nhiên nhìn lại, thậm chí là trong mắt mọi người toát ra sát khí. Rút quân. Nhóm người Mông Sơn Minh cũng quay đầu nhìn Hiếu Đạo. Thương Triều Tông rầu rĩ nói, đạo ra. Hiếu Đạo giơ tay ra hiệu ngừng lại câu nói kế tiếp của y. Người Đức Trợ bên kia mừng rỡ, không ít người đều biết Hiếu Đạo có sức ảnh hưởng đến nhân mã của Đức Yến. Nếu như Nghiếu Đạo có thể đồng ý, việc này là có hy vọng. Tà Thừa Phong lớn tiếng nói, được, người rất thẳng thắn, điều kiện không đổi. Lúc quân Yến rút về cảnh nội, con tin sẽ được trả lại nguyên vẹn, tuyệt không có bất kỳ tổn thương gì. Giáo chủ Tụ Tuyên Giáo Mễ Mãn cũng cười lớn nói, chỉ cần có quân Yến rút về, chúng ta có thể cam đoan với người, ân oán giữa ngươi và nước Triệu chúng ta xóa bỏ từ đây. Nước Triệu ta chắc chắn sẽ không truy cứu nữa, quyết không đứt lời. Ở đây ai cũng nghe thấy, mọi người cùng làm chứng. Một mình ông ta không hề thương lượng cái gì với mọi người, lập tức đã thay đổi, thay mặt toàn bộ nước Triệu. Tả Thừa Phong và Tưởng Vạn Lâu sừng sốt một chút, nhưng mà sau đó đều phản ứng lại. Dựa vào con tin để áp chế đối phương rút quân, vốn là ôm hy vọng còn nước còn tắt, không quá tin tưởng. Bây giờ thật vất vả Nghiếu Đạo mới nhả ra, đây là đang tăng giá cả lợi ích để thúc đẩy Nghiếu Đạo hạ quyết tâm. Đúng, Lạc Hà Sơn Trang ta cũng có thể cam đoan. Tà Thừa Phong lớn tiếng hưởng ứng, Quy Nguyên Tông ta cũng quyết không nuốt lời, ta thề nếu như làm trái lời trời tru đất diệt. Tường Vạn Lâu cũng thề tốt. Trưởng môn Tam Đại Phái nước Triệu, nước mắt bao nhiêu người, trước mắt bao nhiêu người, cũng cùng nhau cam đoan, vẫn là có chút uy tín. Long Hưu và bọn người nhìn phía đối diện, lại nhìn Nghiếu Đạo, ai cũng thở ơ, ngoảnh mặt làm thinh, giống như là việc đó chẳng liên quan gì đến mình vậy. Nghiếu Hiếu Đạo nói, các người gấp cái gì? Việc này không thể nóng vội, ta nói chuyện gì thì thương lượng với nhau. Ta nói có chuyện gì thì hãy thương lượng với nhau. Bên đối diện vô cùng nhiệt tình, trưởng môn Tam Đại Phái không ngừng thề thốt. Ai ngờ đột nhiên Hiếu Đạo không nhanh không chậm nói một câu như vậy, lập tức khiến cho bên đối diện không nhẫn nhịn nổi nữa, có cảm giác là bị đùa giỡn. Tả Thừa Phong cả giận nói, người có ý gì? Nghiêu Hiếu Đạo nói, có ý gì ngươi thử đoán đi. Chuyện lớn như vậy, các người không cảm thấy một mình ta đáp ứng khó tránh khỏi có phần giống như trò trẻ con sao? Đây là không phải chuyện một mình ta có thể làm chủ. Ta phải cùng mọi người bàn bạc một chút. Thế này đi, cho ta thời gian một ngày để ta bàn bạc. Ngày mai khoảng giờ này, ta sẽ cho các người một câu trả lời thuyết phục. Thế nào? Trưởng môn Tam Đại Phái nước Triều có chút do dự, nhưng mà đối phương nói không phải là không có lý. Dù sao Tam Đại Phái nước Yến cũng không phải là để trang trí, chẳng những không phải đồ trang trí, hơn nữa còn là vật cản nữa. Nếu nói Tam Đại Phái nước Yến cũng nghe theo Nghiếu Đạo thì cũng là quá bất hợp lý. trưởng môn tam đại phái nước Triệu chụm lại to nhỏ với nhau một hồi, rồi đưa ra quyết định. Tà Thừa Phong nói: được, vậy cho ngươi thời gian một ngày, ngày mai vào khoảng thời gian này đưa ra câu trả lời. Ngưu Hiếp Đạo nói: một lời đã định, nhưng ta không hy vọng nhìn thấy quận chúa và tiểu vương gia có bất cứ vết thương nào. Tà Thừa Phong nói: được, nhưng Ngưu Hiếu Đạo, ta cảnh cáo người, tốt nhất đừng có bày ra cái chiêu trò gì hết. Trong lúc này quân yến tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta không dám chắc tướng sĩ phía bên dưới sẽ làm chuyện gì vô lễ với quận chúa đâu. Vẻ mặt của Ngưu Hiếu Đạo không đổi, giơ tay chỉ Đào Diên Phong hỏi: ngươi là người phương nào? Đào Diên Phong bị hỏi thì khẽ giật mình, cảm thấy hình như đối phương muốn tự mình tính sổ với ta. Trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng mà đang đứng trong lực lượng mạnh nhất của nước Triệu cũng không có gì phải sợ, ưỡn ngực ngẩng đầu nói: tại hạ. Được rồi, Ngưu Hiếu Đạo ngắt lời: ngươi là cái thứ gì không quan trọng, đừng có làm dơ bẩn lỗ tai ta, còn không mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra đi. Nhục nhã như vậy trước mặt bao người, trong lòng Đào Diên Phong có phần tức giận, nhưng mà trước mắt bây giờ không phải là lúc hắn ta làm chủ. Quay lại nhìn thấy Tường Vạn Lâu vuốt cằm, rồi buông tay đang nắm áo của Thương Thục Thành xuống. Chư vị nghe cho kỹ đây, ngày mai khoảng giờ này nếu có tin tức thì thông báo. Ngưu Đạo lần nữa giơ tay chỉ Đào Diên Phong, hờ hững nói: cái tay bẩn thỉu của tên nào đụng vào quận chúa, lập tức chặt cái tay đó xuống cho ta. Tay của tên đó là điều kiện tiên quyết. Ta muốn, nếu không thì khỏi bàn cái gì đó. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đào Diên Phong biến đổi, có chút lạnh sống lưng. Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của tam đại phái nước Triệu, liên quan đến toàn bộ đại nghiệp nước Triệu. Nếu như sự việc đến bước kia, đừng nói là chặt tay quán ta, đoán chừng đánh mạng quán ta cũng không thành vấn đề. Tuân mệnh làm việc, không muốn đụng tới cái loại người này, đụng tới phiền toái này, ở trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu đau khổ. Tướng sĩ nước Yến nhìn nhau đều cảm thấy hả giận, nhất là tướng sĩ Nam Châu. Trong lòng vui sướng, cảm thấy đạo gia không hổ là đạo gia của Nam Châu, vừa chịu thua thiệt, lập tức đòi lại vốn ngay. Thực ra đối với Ngưu Hiếu Đạo mà nói, không chỉ là muốn xả giận, hắn lo lắng trong thời gian này sẽ có người làm bậy với Thương Thục Thành. Ở trong quân một đám nam nhân bị bỏ đói đã lâu ngày, heo mẹ thì cũng có thể thành mỹ nhân, không muốn có người tay chân không sạch sẽ khiến cho nàng chịu thiệt thòi, nên giúp nàng dọa bọn họ. Nước Triệu bên kia không nghĩ tới Ngưu Hiếu Đạo sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Thân là trưởng môn, là sư phó, là người làm chủ, Tường Vạn Lâu lập tức lên tiếng: điều này là không thể. Đến lúc đó, nếu như không thấy tay của tên đó, thì chính là lúc phát động đại quân tiến công. Ta nói được làm được. Về phần có thể hay không, thì các ngươi tự xử lý đi. Ta không miễn cưỡng. Đi! Nếu đạo nói xong điều kiện dây cương ngựa rời đi, điều khiển dây cương ngựa rời đi. Dợi mắt nhìn rất nhiều mặt, không đổi sắc, rút lui trước. Quản Phương Nghi là người đầu tiên đuổi theo, người hàng phía trước cũng lần lượt quay lại. Người phía trước rút lui, đại quân phía sau đề phòng cũng từ từ rút đi. Nhìn theo quân yến rút đi, vẻ mặt mỗi người nước Triệu đều khác nhau, từng cảnh tượng lúc nãy dường như là khó mà có thể tiêu tan. Đối với bọn họ mà nói, hai con tin có thể phát huy hiệu quả như vậy, có thể khiến cho quân địch tạm dừng chiến tranh, đồng ý thương lượng, đã coi như là vượt qua sự mong đợi của bọn họ. Quân yến trở về đại doanh, người liên quan đi vào lều lớn của chủ soái, cũng là nơi tạm thời lớn nhất. Dương Phần Long Hưu vừa đứng lại, lập tức hỏi Nghi Hữu Đạo: người muốn rút quân sao? Bầu không khí trong trướng bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Nghi Hữu Đạo nói: rút quân hay là không rút quân, lời của ta nói không tính, vẫn phải xem ý của ba vị trưởng môn. Long Hưu tùy tiện nói: quan hệ của ngươi với bọn họ không phải rất tốt sao? Ngưu Hiếp Đạo nói. Kéo dài thời gian thôi. Muốn hỏi chư vị một chút, có cách gì hay không? Cũng không thể để cho đối phương ở trước mặt mọi người giết quận chúa và tiểu vương gia được. Ta không nghĩ được cách nào hay cả. Long Hưu nhìn mọi người nói. Các ngươi thì sao? Mọi người im lặng không nói, hoặc là khẽ lắc đầu. Xem ra mọi người đều không có cách nào cả. Long Hưu quay lại hỏi Nghi Hữu Đạo. Ngươi còn có cách sao? Nghi Hữu Đạo một bên rời đi vị trí kiếm đang chống ở trước mặt, hai tay đặt lên chuôi kiếm, cũng lắc đầu. Ánh mắt của Long Hưu nhìn kiếm trong tay hắn, không biết hắn học cái tật xấu này ở đâu, từ từ nói. Đã không có cách nào hay, ta muốn biết người dự định như thế nào. Nghi Hữu Đạo chắp tay nói. Tất cả đều để ba vị trưởng môn làm chủ, ta chỉ tuân mệnh làm theo. Thái độ coi như là khiến cho đám Long Hưu và Ngọc Thương rất vừa ý. Nhưng mà Long Hưu vẫn nói với Ngọc, với Thương Triều Tông. Vâng ra, quận chúa là muội muội của ngươi, đứa bé là con của ngươi. Nói cho cùng, vẫn là muốn xem thái độ của ngươi như thế nào. Ta muốn biết ý kiến của ngươi. Đám người đồng loạt nhìn Thương Triều Tông. Duy chỉ có Nghi Hữu Đạo một bộ cúp mắt nhìn xuống. Quay hàm Thương Triều Tông căng cứng nói. Bản vương đã nói qua, sẽ không bởi vì muội muội và con trai của mình mà để các huynh đệ đổ máu một cách vô ích. Thắng lợi trong tầm tay, bản vương không đồng ý rút quân. Được. Long Hưu hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn mọi người. Vương gia là chỉ huy một quân, tác chiến như thế nào vương gia tự tính toán, chúng ta sẽ chấp hành. Mạnh huynh, Cung huynh, Ngọc Thương huynh, ý của các người như thế nào? Mạnh Tuyền vuốt cằm nói. Không tệ. Cung Lâm Sách khẽ gật đầu. Ngọc Thương nói. Bên ta tất nhiên là phối hợp. Nếu như mọi người đã không có ý kiến gì, vậy thì quyết định như vậy đi. Long Hiếu nói xong đưa tay mời Ngọc Thương. Ngọc Thương huynh, khó mà được có lần gặp mặt, mời. Thân cận quá với nhóm người này, trong lòng Ngọc Thương có chút kiêng dè, vội thức nhìn Nghi Hữu Đạo, thấy hắn không có phản ứng, lập tức đáp lại. Mời. Long Hiếu ra hiệu bằng ánh mắt cho Mạnh Tuyền và Cung Lâm Sách, mấy người kết bạn đi. Ra khỏi lều lớn không xa, Ngưu Long Hưu gọi một đệ tử tới phân phó. Truyền lệnh xuống, giám sát kỹ nhân mã các bộ. Nếu có tướng lĩnh nào vọng động, lập tức bắt lại. Rõ. Đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Long Hưu quay đầu lại cười nói với Ngọc Thương. Ngọc Thương huynh, chắc là cũng không muốn thấy có người làm hỏng việc nhỉ. Ngọc Thương hùa theo cười ha ha, trong lòng đồng ý, cũng không nói thêm cái gì nữa. Bên trong lều chủ soái, sau khi không còn người ngoài, Nghi Hữu Đạo đi tới trước bản đồ, nhìn chăm chú như đang suy nghĩ cái gì đó. Một lúc sau, Mông Sơn Minh thực sự nhịn không được, ngồi trên xe lăn nhấp nhô, có vẻ lo lắng nói. Đạo gia có thượng sách gì sao? Để người khác mạo hiểm đi cứu người sao? Có một số việc Thương Triều Tông khó có thể nói ra, đành để người khác nói. Nghi Hữu Đạo hỏi lại. Lúc chuyện này xảy ra, tin tức của Lam Nhược Đình vẫn chưa tới sao? Lời này vừa nói, Mông Sơn Minh lập tức biết hắn không hề từ bỏ. Trước đó chỉ là để đối phó bọn Long Hưu mà thôi, lập tức nói. Chưa nhận được, phải làm hiểu cụ thể và tỉ mỉ, bỏ ra chút thời gian, nhưng mà cũng nhanh thôi. Nghi Hữu Đạo nói. Thời gian gấp rút, không được chậm trễ. Khi có tin tức thì nói cho ta biết trước. Mông Sơn Minh đáp. Được. Nghi Hữu Đạo chỉ địa đồ trước mắt. Bản đồ này là xu hướng địa hình, nhìn giống như là bản đồ địa hình ở vùng gần đây. Mông Sơn Minh nói. Không sai. Cho người cưỡi phi cầm từ không trung đo vẽ bản đồ. Đây là bản đồ mới nhất, phía trên biểu thị đại khái tình hình bố trí binh lực của quân địch. Nghi Hữu Đạo nói, mượn dùng một chút sẽ không ảnh hưởng đến mấy người chứ? Mông Sơn Minh nói, đạo gia cứ cầm đi, không có thể nào mỗi một bản đồ bên này lại giữ làm của riêng. Nghi Hữu Đạo lại không thích khách khí với Thương Triều Tông, lấy bản đồ treo tường xuống cuộn tròn lại, sau đó lướt qua bên cạnh Thương Triều Tông, giơ tay vỗ vỗ vai y. Vâng ra, chuyện đã xảy ra rồi, sốt ruột cũng vô dụng, cứ bình tĩnh. Thương Triều Tông bi thảm nói, bản vương không thể thờ ơ vô cảm được. Ta hiểu, thế nhưng đại quân không thể mất khống chế. Nghiếu Đạo quay đầu nói với Mông Sơn Minh, tâm tình vương gia không được ổn định, nhờ Bông Soái giúp đỡ vương soái nhiều hơn về phía quân đội. Mông Sơn Minh gật đầu đáp, đó là bổn phận của ta. Được, ta phải đi rồi, có tin tức gì thì báo cáo cho ta. Nghiếu Hiếu Đạo nói, vừa vứt quấn bản đồ cho Quản Phương Nghi, chống kiếm thay gậy bước đi. Quản Phương Nghi đi theo phía sau. Về tới lều của mình, Nghiếu Hiếu Đạo ra hiệu cho Quản Phương Nghi trải bản đồ ra. Trải xong, Quản Phương Nghi hỏi, đạo gia, có phải là ngài có biện pháp? Nghiếu Hiếu Đạo buông tiếng thở dài, tình huống này sao có thể nói là biện pháp? Có điều ít ra cũng có thể xác nhận tung tích của quận chúa và tiểu vương gia, có phương hướng thì sẽ không cần mù quáng. Hắn không nói nhiều, đứng trước bản đồ chăm chú nhìn địa hình suy nghĩ. Quản Phương Nghi chậm rãi bước quanh trong lều, không quấy rầy hắn, biết hắn đang nghĩ biện pháp. Sau khoảng nửa canh giờ, bên ngoài có tiếng xe lăn quen thuộc vang lên. Mông Sơn Minh tới, vào trong lập tức nói, đạo gia, tin từ Lam Nhược Đình. Ông ta hai tay dâng lên một mật thư. Nghiếu Đạo đáp lời rồi cấp tốc nhận lấy, mở ra xem. Mông Sơn Minh quan sát phản ứng từ vẻ mặt của hắn. Xem xong tin, Nghiếu Đạo như thể nhẹ nhõm hơn. Xem ra là ta quá lo xa rồi. Trong thư, Lam Nhược Đình căn cứ vào phán đoán cá nhân, cảm thấy trong đó hắn hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó, nàng biết được từ tình hình chỗ Phượng Nhược Nam, hẳn là tiếng khóc của đứa bé trong đường hầm gây ra bất ngờ. Nếu không thì người đó đã thoát thân cả. Điểm quan trọng nhất là vị thái thượng trưởng lão tọa trấn Tiêu Giao Cung quả thực đã bị ngộ hại. Lam Nhược Đình có thể xác định chắc chắn, không cần nghi ngờ, không có gì giả bộ. Mặt khác, thái thượng trưởng lão của Đại Thiện Sơn cũng gặp nạn ngay tại chỗ. Bởi vậy Nghiếu Đạo xác nhận là mình đã cả nghĩ. Cho dù ba đại phái muốn giở trò quỷ đối với hắn, hiện giờ vẫn chưa đến mức phải dùng tính mạng của trưởng lão trong phái để mà gian lận. Quản Phương Nghi giật thư trong tay hắn xem. Mông Sơn Minh hỏi, tiếp theo nên làm gì? Đây cũng là mục đích mà ông ta tự mình đến. Thương Triều Tông không tiện nói gì thêm. Mông Soái tới thật đúng lúc. Mông Soái hiểu rất rõ sắp xếp của phe địch, nên ta muốn mời ngài dạy bảo. Nghiếu Đạo quay về trước bản đồ, nhìn chỉ chỗ biểu thị. Nơi này là vị trí trung tâm của phe địch sao? Mông Sơn Minh giơ tay ra hiệu. La Đại An lập tức đẩy ông ta tới trước bản đồ. Đúng, chính là vị trí trung quân phe địch. Nghiếu Hữu Đạo vuốt cằm thì thào nói, xem ra quận chúa và tiểu vương gia rất có thể ở vị trí này. Hắn tiện đà chỉ sang một hồ nước gần đó. Lúc ở trong quân trướng, ta nhìn thấy trên bản đồ dường như có một cái hồ, cho nên mới lấy bản đồ nhìn sang. Từ bản đồ mà xem, hồ nước này cách doanh trướng lớn nhất trong quân triệu khoảng 1-2 dặm. Có gì sai không? Bản đồ thời đại này không đủ tiêu chuẩn, khá là trừu tượng. Có một số việc không thể không hỏi rõ. Mông Sơn Minh nói, không sai. Đến bên hồ mất khoảng 1-2 dặm. Ngưu Hiếu Đạo nói,

lợi dụng hồ này làm nơi hiểm yếu bố trí phòng ngự là chuyện rất có khả năng. Quả thực Bàng Đằng đã làm như vậy. Thời khắc mấu chốt, y rất tập trung binh lực trong hồ, tìm điểm phá về từ các bên bờ khác. Nghĩ rất đẹp, ta sẽ không cho y cơ hội này. Mộc Sơn Minh giơ kiếm chỉ phần cuối hồ nước. Một khi cục đã thành, ở hạ du nguồn nước có thể tập trung ưu thế binh lực đánh chiếm. Sau khi thành công, lập tức lệnh cho rất nhiều tu sĩ nhanh chóng đào đất moi ra cửa thoát, gia tăng dòng chảy trong hồ. Đến lúc mực nước trong hồ sẽ kịch liệt giảm xuống, bốn phía quanh hồ sẽ hóa thành bãi bùn rộng lớn, quân tốt khó đi, ngựa bị chôn chân. Ở trên bờ lúc đó chỉ cần vạn người là có thể dễ dàng áp chế 100.000 quân của đối phương. Đối trốn giữa hồ không thể không lên bờ, mà trong lòng hồ không có cửa lùi, không có củi lửa cho bọn họ nhóm lửa nấu cơm, chẳng lẽ dùng bè gỗ làm đang cưỡi làm củi đốt để đại quân chìm trong nước sao? Một khi cục đã thành, mấy triệu quân đội nước Triệu không có chỗ để trốn, có lẽ chưa tới 10 ngày đã có thể giải quyết. Người Hữu Đạo và Quản Phương Nghi nhìn nhau, nội tâm đảo loạn cỡ nào cũng không thể hình dung được. Họ đều biết bị trận chiến này đã đánh xong, tất nhiên sẽ trở thành kỳ công khoáng thế, chắc chắn là khiếp sợ thiên hạ. Mông Sơn Minh tiếp tục nói, trận chiến này liên quan trọng đại, không dám để lộ bí mật chút nào. Ngoài ta và vương gia, không ai biết. Người của ba đại phái cũng không biết rõ. Bên phía phản quân cũng không được tiết lộ một chút phong thành. Bên chỗ Ngọc Thương tiên sinh thì chỉ biết là liên hợp tác chiến. Hai người hiểu ý của ông, tự mình biết là được, không nên để lộ cho người khác. Một khi bí mật lộ ra, quân Triệu dù liều mạng phá vây thì cũng sẽ không chui vào cái bẫy khiến cho toàn quân bị diệt này. Quản Phương Nghi không nhịn được thở dài. Người ta đều nói Yến Sơn Minh tề vô hận, hôm nay một nữ tắc như ta xem như là mở mang tầm mắt rồi, mới biết thế nào là danh bất hư truyền, có thể biết mọi sự việc đã không uổng chuyện này. Có thể biết sự việc đã không uổng chuyến này, sau trận chiến tất thành tựu thanh danh có 102 của Mông Soái. Mông Sơn Minh cười khổ xua tay, bất đắc dĩ mà thôi. Bình vô thường thái, thủy vô thường hình, trạng thái trên chiến trường thiên biến vạn hóa, chiến trận không tới lúc cuối cùng thì không ai biết kết quả thế nào, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Lúc này nói gì cũng chỉ là lý luận suông. Nói chung bất kể thắng hay là bại đều là dùng tính mạng tướng sĩ đẩy lên, dùng tính mạng tướng sĩ để đánh cho ta không phải là điều mà ta muốn. Ta chỉ nguyện thiên hạ không còn chiến tranh. Vương gia đã điều binh khiển tướng cho cuộc quyết chiến cuối cùng, mà thế đại chiến sắp tới, ai ngờ quận chúa và tiểu vương gia lại rơi vào tay quân địch, khiến về ta ném ruột sợ bỏ bình, làm thế nào cho phải đây? Người Hữu Đạo trầm mặc, đại khái hiểu rõ Thương Triều Tông biết trận chiến này có thể quyết thắng bại, hy sinh nhiều người như vậy mới đi đến một bước này, bảo y làm sao có thể vì lợi ích một mình mà phá cục chứ. Thu tâm ngẫm lại, Người Hữu Đạo chỉ bản đồ, kéo đề tài về. Mông Soái, hồ này nông sâu thế nào? Việc này, Mông Sơn Minh chần chờ nói, tất nhiên có sâu có cạn. Mỗi nơi ta đến đều được kiểm tra ghi chép địa lý của địa phương. Từ ghi chép địa lý, nơi sâu có thể quá 30 trượng, nơi nông chung quanh có thể nhìn thấy cá, mặt hồ rộng lớn. Tình huống cụ thể ta chưa phái người đo đạc, ta cũng không nói chính xác được. Có những điều này là đủ, đã làm phiền Mông Soái tự mình giải thích. Mông Soái còn có quân vụ tại người, ta không quấy rối nữa. Ta mong Mông Soái giữ bí mật yêu cầu của ta. Dứt lời, Nghiếu Đạo đưa tay ra hiệu tiễn khách. Đương nhiên. Mông Sơn Minh gật đầu đáp, lại thử hỏi, đạo gia hỏi tình huống hồ này phải chăng là liên quan đến việc cứu giúp quận chúa và tiểu vương gia? Nghiếu Hiếp Đạo nói, quả thực dự định về phương diện này, hiện giờ mới chỉ đang tìm hiểu tình hình, ta vẫn chưa thể cho Mông Soái kế hoạch cụ thể. Một thời gian nữa ta sẽ cho vương gia và Mông Soái câu trả lời chắc chắn, để ta suy nghĩ cho tường tận đã. Mông Soái về trước đi. Hắn lại đưa tay mời. Được, không quấy rầy đạo gia, lão phu xin cáo lui trước. Mông Sơn Minh khách khí nói, sau đó để cho La Đại An đẩy ông ta đi. Chờ khi không còn ai khác, Quản Phương Nghi lập tức hiếu kỳ nói: hồ này có liên quan gì đến việc cứu quận chúa, tiểu vương gia? Nghi Hữu Đạo rất khẳng định nói: không có. Hả? Quản Phương Nghi sửng sốt khó hiểu. Không liên quan sao? Thế người nhìn chằm chằm vào đó còn hỏi nhiều như vậy, lại để cho mông xoáy phải lộ bí mật. Nghi Hữu Đạo không hé răng, cũng chính là không định giải thích. Quản Phương Nghi theo thói quen khinh thường xì một cái, biết người ta không nói, khó hỏi cũng không bằng. Bà ta có lúc thật hận không thể bóp chết cái tên này, cứ thích trêu chọc tò mò của người ta. Bà ta vừa mới bất mãn xoay người, Nghi Hữu Đạo lại nhìn bản đồ, chợt nói: gọi Vân Cơ đến đây một lát. Vâng. Đạo gia của ta. Quản Phương Nghi hờn dỗi, đáp lầm bầm: lão nương cũng chỉ là chân chạy vặt sao? Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người. Và để biết xem Nghi Hữu Đạo sẽ định xử lý vấn đề này như thế nào, có cứu được tiểu vương gia và quận chúa hay không, thì chúng ta hãy đến với tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào.